Đỉnh cấp thần hào, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096. Đừng tưởng rằng ai cũng dơ bẩn như anh. Như Tuyết trừng mắt nhìn hắn ta. Hừ, đã như vậy, ta buộc phải mạnh tay với cô rồi. Không sao cả, ta chính là rất thích mạnh tay. Ha ha, Giang Vũ cười gian xảo, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Ngay sau đó, Giang Vũ đứng dậy, cởi áo khoác, đi về phía Như Tuyết, nhếch mép. Anh, đừng qua, Như Tuyết tái mặt sợ hãi. Ha ha, chống cự đi, bởi vì càng chống cự, anh đây sẽ càng hưng phấn. Giang Vũ cười nói, dầm, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh, mở tung. Một nam thanh niên cạo trọc đầu cùng một nhóm đông người xông vào phòng. Giang Vũ, dừng lại cho tôi, người thanh niên hét lên. Giang Vũ nhìn thấy một đám người đông như vậy đi vào, ít cũng phải 50 người, ngoài cửa dường như vẫn còn, nhưng căn phòng quá nhỏ, tất cả không thể cùng xông vào được. Mày là ai? Giang Vũ nhíu mày, tự giới thiệu, tên tôi là Lôi Chân Vũ, từng là đội trưởng đội bảo an của công ty an ninh Vân Thiên. Lôi Chân Vũ nói, khi Lâm Vân bắt đầu phát triển kinh doanh ở thành phố Bảo Thạnh, để tiêu diệt Khương Hùng Dũng, anh đã bắt lấy con trai của ông ta, đe dọa ông ta bí mật làm cho mình. Ngày Lâm Vân đi bắt con trai của Khương Hùng Dũng, chính là do Lôi Chấn Vũ dẫn đầu. Khi Lâm Vân bắt người xong và đi ra, thiếu chút nữa bị người của lão ta phát hiện, chính Lôi Chấn Vũ đã tạo ra hỗn loạn, thu hút sự chú ý của đối phương, để Lâm Vân có thể đưa con trai của ông ta đi một cách êm thấm. Lôi Chấn Vũ bị thương và phải nhập viện vì gây ra hỗn loạn, Lâm Vân đã đích thân đến thăm anh ta vào thời điểm đó. Thưởng cho anh ta 3 tỷ rưỡi và thăng chức cho anh ta lên thành đội trưởng đội bảo an của công ty an ninh Vân Thiên. Điều này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Lôi Chấn Vũ. Vì thế, Lôi Chấn Vũ luôn coi Lâm Vân là ân nhân của mình. Sau khi công ty bảo vệ Vân Thiên sụp đổ, nhân viên đều bị giải tán, thế lực ngầm ở thành phố Bảo Thạnh cũng hỗn loạn. Lôi Chấn Vũ mang theo người của mình, tiếp tục trà trộn trong thế lực ngầm, trong lòng vẫn tôn Lâm Vân là đại ca. Hóa ra là người của công ty an ninh Vân Thiên. An ninh Vân Thiên bị phá sản, Lâm Vân đã chết, mày vẫn còn muốn xen vào chuyện của người khác sao? Giang Vũ cau mày, anh Vân đối với tôi là anh em tốt, cho dù anh ấy đã chết, lòng tốt của anh ấy vẫn còn. Nếu anh dám động vào chị dâu, Lôi Chấn Vũ tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Lôi Chấn Vũ lạnh lùng nói, mày điên rồi, vì một tên đã chết lại dám xúc phạm nhà họ Giang. Hắn ta thì có gì tốt cơ chứ? Giang Vũ hung ác nói. Trong cuộc sống, có nhiều tấm thịnh tình phải lấy mạng sống đổi lại. Những người như mày, mãi mãi không hiểu được đâu. Lôi Chấn Vũ nheo mắt nói. Lôi Chấn Vũ nói tiếp. Giang Vũ, xin anh hãy rời đi. Điều này tốt cho mọi người. Tuy rằng nhà họ Giang của anh giàu có, nhưng nếu vướng vào những người như chúng tôi, e rằng cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Giang Vũ liền nhăn mặt, trông rất khó coi. Hắn biết Lôi Chấn Vũ nói đúng. Nhà họ Giang của hắn tuy giàu có nhưng hắn cũng biết, kích động đến những thế lực ngầm này sẽ phải gánh chịu vô số phiền phức khó chịu. Cách chương.